Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, dọa phát sợ bức. Thu hồi thân thể phía trên khí tức, Diệp Thần lặng yên đi hướng đại trận, một mặt là không muốn kinh động Tô An Thành các nữ nhân. Mặt khác còn có một cái ý nghĩ. Hắn muốn nhìn một chút hiện tại Tô An Thành có thể hay không phát hiện mình, hắn tốc độ cũng không nhanh, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, nếu là thật sự không muốn bị người phát hiện lời nói. Có rất nhiều loại phương pháp, lùi 10.000 bước tới nói trận pháp này người sáng lập còn là hắn. Thế mà, chính là như vậy một cái tâm tình đi hướng đại trận thời điểm. Tại sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lưới lớn. Hổ hổ sinh phong hướng về sau lưng mà đến. A, Diệp Thần cảm nhận được đòn công kích này, hiểu ý cười một tiếng. Thủ đoạn này ở nơi nào có thể nhìn đến? Tuyệt đối là chiến trường. Không nghĩ tới đem Trần Thiết Ưng mang đến về sau, Tô An Thành phòng ngự như thế cường hãn. Chỉ bằng thủ đoạn này sợ là bình thường võ lâm cao thủ. Nghỉ muốn tới gần. Nhẹ nhõm né tránh lưới lớn, bắt được Diệp Thần một chân vừa mới rơi xuống đất cũng cảm giác hai chân dẫm lên cũng không phải là nện vững chắc khắp nơi mà chính là mềm nhũn đổ vật. Cúi đầu nhìn lại mặt đất đã bắt đầu lõm, đây là bẫy dập, trên mặt lộ ra cười khổ. Diệp Thần cảm giác tốt bất đắc dĩ, đột nhiên nghĩ đến từng tại Hoa Hạ nhìn đến phim truyền hình Quách Tĩnh nàng dâu Hoàng Dung. Lúc đó đối phó Dương Khang thời điểm dùng đến phòng ngự thì có bẫy dập, nhất làm cho người bội phục là Hoàng Dung thiết kế vừa đúng thì liền Dương Khang tại vị trí nào chui vào đều tính toán tinh chuẩn, không gì sánh được. Cuối cùng Dương Khang rơi vào bẫy dập, nhận thua. Hiện tại Diệp Thần đang ở vào cái trạng thái này, hiển nhiên thiết kế bẫy dập thủ đoạn không so Hoàng Dung kém, thậm chí cường hãn hơn. Bất đắc dĩ Diệp Thần đành phải phóng thích một chút linh lực, chí ít không thể bị dạng này bắt lấy a. Bởi như vậy cũng quá mất mặt. Thử nghĩ một hồi chính mình rơi vào bẫy dập, kinh động toàn thành người ào ào vây xem, nhìn đến Tô An Thành thành chủ bị bọn họ bắt lấy. Vậy hắn cái này vị thành chủ còn mặt mũi nào? Bất quá, hắn có chút đánh giá cao năng lực chính mình. Lại hoặc là nói có chút đánh giá thấp Trần Thiết Ưng bọn họ thiết kế bẫy dập mức độ. Vừa mới di động, Diệp Thần cảm giác cánh tay đụng phải cái gì nơi xa, trong nháy mắt truyền đến đinh. Đinh đang đang thanh âm. Thanh âm vẻn vẹn vang thấu một giây đồng hồ. Chỉ thấy trận pháp bên trong tản mát ra chỉnh tề bó đuốc. Số lớn nhân mã chính đang nhanh chóng chạy đến. Bọn họ ngân hàng động nhanh nhẹn, giữ im lặng. Chỉ có yếu ớt tiếng bước chân vang xào xạt. Đến cùng vẫn là bị phát hiện. Phiền muộn, Diệp Thần dứt khoát tìm một khối tương đối an toàn địa phương làm tiếp chờ lấy những thị vệ kia đến đây cầm lấy chính mình. Chỉ là một hồi thời gian, chừng trăm người theo bốn phương tám hướng lao ra, tức giận hống một tiếng, người đến người nào. Xoát, trong tay bọn họ từng cái giơ lên nỏ. Toàn bộ chỉ hướng Diệp Thần, đám người đằng sau còn có một cái mạnh mẽ thanh niên. Hai con người mang theo cảnh giác đi tới, nói ra ngươi đi tới nơi này mục đích. Không chờ hắn, lời nói xong thân thể im bặt mà dừng. Một tay giơ lên cao cao, hết thảy dừng tay, ngay sau đó cái dám điên chạy tới, thành chủ. Ngươi làm sao trở về? Người thanh niên này không là người khác, chính là Khát Máu thành viên đội trưởng Súng Săn. Từ khi lần trước sự tình về sau, hắn phòng ngự có thể nói là kín không kẽ hở, tăng thêm Trần Thiết Ưng đến, hai người ban ngày trong lúc rảnh rỗi thì thảo luận lịch sử chiến tranh, nhỏ đến anh hùng quyết đấu, lớn đến trận pháp đội hình mưu kế. Có thể nói chỉ cần là liên quan tới tác chiến cố sự, hai người liền sẽ trò chuyện thật lâu. Cho nên, hiện tại Tô An Thành, không chút nào khoa trương nói, vô luận là trên mặt đất phòng ngự, vẫn là công sự dưới đất đều làm đến chiến tranh cần tiêu chuẩn. Người ở đây, bao quát Diệp Sùng Chí ở bên trong, đều biết Trần Thiết Ưng là Diệp Thần ông nội nuôi, đối với hắn lời nói càng là nói gì nghe nấy, ta làm sao không thể tới? Ngươi đều gọi ta thành chủ, chẳng lẽ ta hồi đến còn phải sớm thông báo một tiếng? Bị phát hiện, Diệp Thần trong lòng có chút khó chịu nói đến, trong giọng nói tự nhiên mang theo oán khí. Súng săn mắt thấy Diệp Thần biểu lộ, trong lòng vui vẻ nở hoa, những cạm bẫy này đều là mình cùng Trần lão thân thủ thiết kế. Bây giờ liền thành chủ đều thúc thủ vô sách, có thể thấy được khoa học lực lượng vẫn là đủ cường đại. Ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Súng săn cuối cùng không nhịn được tiếng cười cười nói, ngay sau đó quay đầu nói đến, biết phải nên làm như thế nào a? Là, sĩ khí như hồng các tướng sĩ cao giọng hống một tiếng. Ta tào, điệu thấp khác hô, trước khác hô. Diệp Thần im lặng, chính mình vốn chính là muốn vụng trộm trở về bị các ngươi phát hiện. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Chí ít hiện tại Tô An thành phòng ngự làm rất lợi hại. Nhưng là, các ngươi như thế một hô, nói người chẳng phải đều biết sao? Phải biết sông Nguyệt Ảnh chỉ cho mình một ngày thời gian. Những nữ nhân kia Diệp Thần giải đã trở về, một ngày có thể đi sao? Khẳng định không thể. Súng săn nhìn đến thành chủ cẩn thận như vậy, lông mi nhíu chặt, thành chủ, là chuyện gì phát sinh sao? Không có, không có, nhớ kỹ an tĩnh, nhất định muốn an tĩnh, coi như không thấy được ta. Diệp Thần không kịp giải thích, nhỏ giọng nói đến, súng săn, có phải hay không bắt đến một cái sống, đến để cho ta qua đã nghiền nãi nãi, dám ở ta Tô Mộc Hằng mí mắt lòng đất đắc ý, lão tử hôm nay phải thật tốt để hắn mở mang tầm mắt. Ngay tại Diệp Thần thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người đều treo lên hắc tuyến. Nói đến Tô Mộc Hằng, những người này cũng là say vị đại thiếu gia này từ khi đi vào Tô An thành về sao, gọi là một cái mới mẻ, khắp nơi đi dạo không nói, còn tới chỗ khoe khoang chính mình là thành chủ em vợ, chính mình cho mình phong một cái Tô An thành đại tướng quân xưng hào. Đông đảo binh lính tướng lãnh trở ngại Tô Tĩnh Nhã phu người mặt mũi, trong lòng mặc dù có chút không phục, bất quá đều không nói gì thêm. Dù sao Tô Mộc Hằng chỉ là ra một chút, cũng không có làm đi ra cái gì quá phận sự tình. Tất cả mọi người để cho hắn. Diệp Thần là ai? Những người này hiện tại biểu lộ liền biết Tô Mộc Hằng gia hỏa này ở chỗ này khẳng định không gì sánh được phách lối. Rất ra. Nhìn lấy súng săn thấp giọng hỏi. Súng săn gượng cười, cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu. Diệp Thần cười, cái này tiện nghi em vợ xem ra là có chút ngứa ra. Vừa vặn hôm nay sẽ đến, lại đụng phải ngay tại tùy tiện chạy đến Tô Mộc Hằng, một lòng nghĩ một hồi làm sao tra tấn đến đây. Người đâu? Đột nhiên hai mắt hoa một cái, một đạo hắc ảnh thì ở trước mặt mình lướt qua. Liền mang theo còn có một cỗ âm phong, chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện Tô Mộc Hằng, thân thể còn không có đạt tới luyện khí cảnh giới, lông tơ trong nháy mắt nổ tung, người nào? Cái bóng đen này dĩ nhiên không phải người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Mắt thấy Tô Mộc Hằng nhát gan bộ dáng, tâm huyết dâng trào muốn hù dọa hắn một chút. Nghĩ đến chính mình đụng phải Khô Thương Bình ngạch, tiếng cười khặc khặc, kiệt Tô Mộc Hằng. Cạc cạc cạc cạc, nghe nói ngươi là nơi này tướng quân, ta sẽ phải hội ngươi. Âm trầm thanh âm vờn quanh tại Tô Mộc Hằng bên tai. Không chút nào khoa trương nói, thanh âm bên trong mang theo tiếng vọng, nghe được cái thanh âm này Tô Mộc Hằng mặt đều xanh, hai chân tựa như là đinh tại nguyên chỗ đồng dạng. Vô luận như thế nào dùng lực cũng không thể dịch chuyển khỏi một bước. Người người là người hay là quỷ? Xoát, Diệp Thần đột nhiên xuất hiện tại Tô Mộc Hằng trước mặt. Hai người khoảng cách chỉ có không đến 20 phân. Cao giọng hống một tiếng, hạ. Bất chợt tới biến hóa. Tô Mộc Hằng chỉ cảm thấy trái tim siết chặt. Hai mắt khẽ đảo, thân thể thẳng tắp sau ngược lại đã hôn mê.